Chương 4. 1818 lãnh tụ. Đơn độc cảm thấy tên này rất tốt. Mạc Thái Tử một mặt phong khinh vân đạm biểu lộ, thế nào cũng phải đem danh tự này nói ra cái đạo nói tới. Các ngươi nhìn, sát thiên vận, thông tục dễ hiểu sáng sủa trôi chạy so với diệt thiên tốt hơn nhiều. Chúng ta muốn diệt chính là thiên vận, không phải thiên, nộ nhớ để thiên đạo hiểu lầm sẽ không tốt. Đám người, hai người này, bọn họ đã hoàn toàn không ngôn ngữ gì để hình dung. Thái tử ở nơi đó một mặt đứng đắn giải thích ngay miệng, tiểu thái tử phi liền ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hắn, liên tục gật đầu. Thái tử nói một câu, nàng điểm điểm đầu, nói hai câu, nàng lại điểm điểm đầu. Giống như thái tử chính là nàng ống loa, nói cái gì đều nói đến nàng trong lòng đồng dạng đám người tỏ vẻ phi thường bất đắc dĩ, này thiên đạo, còn có thể nhàn rỗi như vậy chứng đau, hiểu lầm đến bọn họ đặt tên đây Mặc Lưu Thăng quả thực không dám uống nước, bởi vì hắn sợ chính mình uống nước một cái, sau đó liền muốn làm chúng phun ra ngoài. Cơ mơ nờ đường đường đại đế, trước mặt mọi người phun nước, hắn này gương mặt tuấn tú còn muốn hay không cố lấy rồi bạch hoàng sau lại phi thường có hàm dưỡng. Sắc mặt như thường dịu dàng, cười một tiếng, tán dương nói, Kiều Kiều đặt tên coi như không tệ. Kiều Mục lại gật gật đầu, ta đặt tên, thú nhóm không có không thích. Ngũ thải bảo chân thú từ kim hải trong chén nhô ra khỏa sinh không thể luyến mặt, yên lặng đem nước mắt chạy trở về. Chân chân cái tên này, nó thật không biết tiểu chủ nhân vì sao suy nghĩ ra được. Lúc ấy chủ nhân cho nó ba cái lựa chọn, xem như vô cùng dân chủ. Ngũ hoa màu màu chân chân xem đi. Lựa chọn kỹ càng giống như rất nhiều có phải là, thực ra không một cái tên có thể sử dụng ngũ thải bảo chân thu dưng dưng trần chờ không quyết thời khắc, tiểu chủ bạc cho rằng nó yêu quý cao y cù ô y cù nở dê danh tự chân chân, sau đó liền cho nó giải quyết dứt khoát, không còn có sau đó trương. Chân chân, thích cái tên này a cái mông đối ngươi, cộng thêm không sức sống mặt. Trương, không nói liền là ưa thích, chu bạc ta quả nhiên rất có đặt tên thiên phu a thú thú đám tiểu đồng bạn. Nhao nhao ném lấy đồng tình ánh mắt cho bảo chân thú. Anh em, ngươi trải qua những thứ này, chúng ta đã từng đều trải qua tự cho là đúng ngồi ở một bên lạnh leo hé ra mặt lạnh, nghe nửa ngày long hương vận, nhịn không được cầm chặt chén rượu trong tay, kiềm chế không nổi cười lạnh thành tiếng. Tiểu mặt than lập tức quay đầu trừng nàng một chút. Long Mao thấy thế bận bịu cười hòa giải, các vị, này chiến đội danh tự một chuyện, ngược lại không là trọng yếu nhất, đây đều là việc nhỏ. Về sau đều có thể lại từ từ thương lượng. Nhà ta thiếu chủ lần này đến đây, trừ muốn gặp đại tiểu thư một đôi nhi nữ, chủ yếu chính là vì cùng bệ hạ thương nghị chọn lựa chiến đoàn tinh anh chuyện. Mặc Lưu Thăng nhíu mày, Vong Xuyên Long Thị là dự định triệu tập ba châu tinh nhuệ, đi Vong Xuyên tập huấn địa không sai. Sở dĩ tuyển tại Vong Xuyên, là bởi vì hải vực rộng lớn, tập huấn chúng ta tuyển tại cách các đảo, chỉ liên thánh cảnh phụ cận lớn nhất một cái hòn đảo bên trên. Long Mão vừa cười vừa nói, hòn đảo này là cái tới gần thánh vực, thuần thiên nhiên thần vực. Chắc hẳn đối đại gia thực lực tăng lên, có chỗ tốt cực lớn. Mặc Lưu Thăng có chút chuyển động đầu ngón tay cái chén, Vong Xuyên Long Thị ngược lại là tốt đại thủ bút, lần này lại bỏ tài nguyên lại ra hoàn cảnh. Chẳng lẽ là muốn xung làm này sát thiên vận chiến đoàn lãnh tụ người đám người, đại đế đều đã mơ mỉ hệ nở dê một tiếng sát thiên vận chiến đoàn kêu lên miệng, mang ý nghĩa đã đem danh tự định ra đi. Long Hồi cười nhạt một tiếng, lắc đầu, bệ hạ hiểu lầm. Sát thiên vận chiến đoàn lãnh tụ người, thành như bệ hạ lời nói, để ai làm, ai cũng không phục.